Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 572, Linh Sơn tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc phốc, Phổ Hiền Bồ Tát bấm ngón tay ở giữa, đúng là ít hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Phổ Hiền Bồ Tát che ngực, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn vậy mà đẩy coi không ra. Cái này ba cái khả năng. Đầu tiên là tàn sát thanh tịnh tự người tự thân che đậy thiên cơ, tu vi kia khẳng định cao hơn hắn. Thứ hai chính là có người thay người này che đậy thiên cơ, người này phía sau tu vi khẳng định cao hơn hắn. Loại thứ ba cũng là khó nhất một loại, đó chính là người này nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, căn vốn là không phải người của thế giới này. Ngay sau đó Phổ Hiền Bồ Tát hóa thân phàm nhân, đi tới thôn phụ cận. Mưu toan từ phàm nhân trong miệng dò thăm thanh tịnh tự hủy diệt chân tướng. Trong này hắn đạt được một tin tức, đó chính là Đại Yên Hoàng đế hạ chiếu, cả nước nghiêm tra hắn đã từng truyền xuống dưỡng quỷ chi thuật cũng tăng thêm tiêu hủy. Cái này nói rõ tàn sát thanh tịnh tự nhân hòa thế gian hoàng đế có quan hệ. Hừ, tính không ra ngươi, ta còn không thể thông qua người khác tìm tới ngươi sao? Phổ Hiền Bồ Tát cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng khinh miệt, lại một lần nữa bấm ngón tay suy tính. Hắn lần này tính toán là Đại Yên Hoàng đế Trịnh Phi. Phốc phốc, hắn lại là một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Hắn thậm chí ngay cả một cái thế gian hoàng đế đều tính không được. Thật tình không biết Trịnh Phi cũng là người xuyên Việt A, căn bản không tính thế giới này người. Thế gian truyền đạo, việc quan hệ Linh Sơn đại sự, Phổ Hiền không qua loa được, lúc này đạp không mà lên hướng Linh Sơn bay đi, phải nhanh đem việc này bẩm báo Như Lai Thích Ca. Thế giới này Linh Sơn đồng dạng ở vào cằn cỗi phương Tây, tọa lạc tại một vùng biển bên trên, núi cao trong mây, linh khí dồi dào, các loại tiên thú vòng bay, cũng là thật có như vậy mấy phần tiên gia khí tượng. Quảng cáo, Linh Sơn phía trên trải rộng đình đài miếu thờ kim bích huy hoàng, phản âm vịnh sướng, tín ngưỡng hương hòa không dứt. Phổ Hiền trở lại Linh Sơn, một đường thẳng đến đại điện mà đi. Trên đại điện, một người khoác kim sắc cà sa hòa thượng ngồi tại thủ vị, chính là phương này thế giới Như Lai. Hai bên lượt là Phật Đà, Bồ Tát, La Hán. Những này Phật môn đại thần ngoại trừ Quan Thế Âm bên ngoài, đều là gã đại hán đầu chọc cùng Long Quốc trong thần thoại Phật Đà hình tượng chênh lệch cách xa vạn dặm. Phổ Hiền, người mới hạ giới, vì sao vội vàng mà về? Như Lai chưa từng mở miệng, nhưng thanh âm lại truyền khắp đại điện, trên mặt nụ cười, một mảnh dáng vẻ trang nghiêm. A-di-đà Phật, Phổ Hiền đầu tiên là niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó mới lên tiếng. Khởi bẩm Thích Ca, Phổ Hiền lần này hạ giới phát hiện thanh tịnh tự đã diệt thế gian vương triều ngay tại trắng trợn tiêu diệt quy y ngã Phật tín đồ. Cái gì, chỉ là thế gian vương giả thật to gan. Còn xin Thích Ca hạ lệnh, bần tăng nguyện mang Phật binh 800 hạ giới sửa lại phương thiên địa này. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Những này La Hán Bồ Tát ngồi không mở miệng còn tốt, mới mở miệng quả thực tựa như là một đám lương sơn thổ phỉ, không biết còn tưởng rằng tiến sơn tặc ổ đâu. An tâm chớ vội, Ngụy Như Lai để đám người yên tĩnh, sau đó tiếp tục hỏi Phổ Hiền. Nhưng còn có chuyện quan trọng, Thích Ca mắt sáng như đuốc, Phổ Hiền trước vuốt đuôi nịnh bợ, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bần tăng từng nếm thử suy tính kia tàn sát thanh tịnh tự chi tặc tử, nhưng lại không thu hoạch được gì, lại ngược lại suy tính Đại Yên Hoàng đế cũng là không có thu hoạch, là lấy bần tăng hoài nghi, có thể hay không chính là thiên đình đã phát giác được ta Linh Sơn tại thế gian động tác, vì vậy gây nên. Cho nên bần tăng trước tiên trở lại Linh Sơn, nghĩ mời Thích Ca tự mình suy tính một phen thiên cơ. Soạt, trong đại điện trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Thế gian truyền đạo việc quan hệ Linh Sơn có thể hay không thay thế thiên đình vị trí, nếu là thật sự bị thiên đình phát hiện Linh Sơn động tác vậy coi như gặp không may. Rốt cuộc Ngọc Đế mới là một tay xây dựng thiên đình, địa phủ, Linh Sơn tam giới kẻ thống trị. Như Lai làm nhân tài mới nổi, nghĩ xuất Linh Sơn chúng Phật triệt để lật đổ Ngọc Đế mà vì mới tam giới chí tôn cũng phải chậm rãi mưu toan. Nếu là lúc này bị thiên đình phát giác có phòng bị, Linh Sơn coi như khó khăn. A Di Đà Phật, một bên Ngụy Quan Âm thanh âm linh hoạt kỳ ảo thanh thúy, ra một bước nói. Thích Ca tại bần tăng nhìn đến ta Linh Sơn đại nghiệp cũng không bị thiên đình chỗ xem xét, nếu không cũng không phải là diệt đi một cái thanh tịnh tự đơn giản như vậy, Ngọc Đế đã sớm hạ chỉ chất vấn ta Linh Sơn. Mà lại, người này chỉ sợ cũng không phải thiên đình người, nếu không Ngọc Đế cũng nên biết ta Linh Sơn gây nên, sẽ không bây giờ còn không có nửa phần động tĩnh. Đám người nghe thấy lời này cũng đều là bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng nắm chắc không ít, tràng diện bị ổn định. Bồ Tát nói cực phải, Như Lai gật gật đầu, sau đó bắt đầu suy tính thanh tịnh tự hung thủ. Nhưng mà hắn mặc dù không thổ huyết nhưng cũng nhíu mày. Thiên cơ một mảnh hỗn độn, không thể nào xem xét. Đám người nghe vậy đều là hai mặt nhìn nhau, Thật lâu, Như Lai nói. Phổ Hiền, người phụ trách hạ giới tự mình điều tra người này, ta Linh Sơn đại nghiệp sắp đến, lại xuất hiện hai cái dị số không tại trong khống chế, sợ là sẽ phải sinh biến. Vâng, Thích Ca, Phổ Hiền đáp ứng, Phổ Hiền lần nữa hạ phàm, lần này hắn mục đích hơn là Yến Quốc Hoàng Cung. Ở trên đường hắn đánh trước nghe một chút cùng Yến Hoàng Trịnh Phi có liên quan sự tình, sau đó mới đi Hoàng Cung. Trải qua trên đường nghe ngóng cùng suy tính, hắn đối kia tàn sát thanh tịnh tự người đã có chừng đếm, chỉ là biết thân phận cũng vô dụng, bởi vì tính không ra hắn người ở chỗ nào. Trịnh Phi mặc một thân rộng lớn long bào, ngay tại xem xét tấu chương. Hắn cảm giác vị hoàng đế này nên được quá mệt mỏi. Nguyên bản hắn nghĩ là, làm hoàng đế về sau, hậu cung phi tử mỗi ngày một cái thay phiên sùng hạnh, thậm chí phê tấu chương thời điểm đều muốn an bài hai cái lõa, nữ phục thị. Nhưng mỗi ngày đều bận bịu thành chó, trời vừa tối liền muốn đi ngủ, chỗ nào còn sách nổi 333 khí lực. Muốn mình dễ chịu, vậy sẽ phải làm hôn quân. Không muốn làm hôn quân, mình liền không có cách nào dễ chịu. Quảng cáo, Trịnh Phi là xoắn suýt một nhóm. Hắn có đôi khi cũng đang nghĩ, chính mình cái này hoàng vị, đại khái là tất cả người xuyên Việt bên trong tới thoải mái nhất đi, quả thực là lấy không. Cho nên nói, ôm đối đùi mới là vương đạo A, đột nhiên, hắn cảm giác trước mắt xuất hiện một trận chướng mắt kim quang, theo bản năng ngẩng đầu. Chỉ thấy trước mắt trống rỗng xuất hiện một tôn Phật, một tôn sống Phật, Yến Hoàng Trịnh Phi, Phổ Hiền mở miệng, phản âm hạo đãng, đinh tai nhức óc. Trịnh Phi cực kỳ tư tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin hỏi là vị nào Phật đà? Thế giới này có thiên đình cùng địa phủ Linh Sơn hắn là biết đến, nhưng đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến tại trước thần tiên. Tô tầm loại kia chỉ có thể coi là tán tiên. Trước mắt đây là Linh Sơn công chức A, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là có biên chế cao cấp công chức. Bần tăng Phổ Hiền, Trịnh Phi biến sắc Phật gia Phổ Hiền Bồ Tát là một người xuyên Việt, hắn đối với danh tự này đương nhiên sẽ không lạ lắm. Thế nhưng là trước mắt Phổ Hiền Bồ Tát giống như cùng hắn trên địa cầu nhìn thấy những cái kia chân dung không giống. Xin hỏi Bồ Tát tìm chấm cần làm chuyện gì? Trịnh Phi không có quỳ cũng không có hoảng, hắn thấy mình chính là nhân gian đế vương, sao có thể động một chút lại quỳ. Phổ Hiền nói, bần tăng lại hỏi, người Huyền Dương tông trưởng lão Tô Tầm bây giờ người ở chỗ nào? Không sai, cái này Tô Tầm, liền là Phổ Hiền thứ nhất hoài nghi đối tượng. Bởi vì trải qua một đường điều tra cũng chỉ có Tô Tầm có thực lực này hơn nữa còn cùng Trịnh Phi quen biết. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.